Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, tinh mang toản, sao, nữ, ngươi vội ngươi, ta cũng có chút sự tình muốn xử lý, vô luận như thế nào. Từng thiên hoa hiện tại đều muốn tìm đến Y Hồng. Chất vấn một chút, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy làm money này hơn nửa năm tới. Hắn cho nàng tài sản đều đã vượt qua hơn 1.000 vạn. Còn vì nàng mua biệt thự, mà nàng như thế nào liền vì như vậy 100 vạn mà chí chính mình vào chỗ chết đâu. Thật là lòng có sở không cam lòng. Dương Tử Mi nhìn ra hắn ý tưởng, bất quá. Không có nói toạc, cũng liền từ hắn đi. Nàng đem hắn cùng Y Hồng di động đều còn cho hắn. Nhìn hắn thượng xe taxi, Phương quải hồi bệnh viện, xét nghiệm bác sĩ đem đơn tử cho nàng. Hơn nữa nói cho nàng, máu kiểm tra đã có en dứt thành phần ước số. Bất quá, tính nguy hiểm không lớn, quá một đoạn nhật tử hẳn là sẽ biến mất. Nguyên lai là thuốc ngủ. Dương Tử Mi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, trong thân thể hắn kia cổ lai lịch không rõ kính đạo cũng làm nàng lo lắng. Chỉ mong đối tiểu thiên thân thể không có gì hư ảnh hưởng. Từ bệnh viện ra tới, nàng cũng không có trực tiếp trở về, mà là đi vào phía trước thấy lão thái thái cái kia cũ thành nội ngõ nhỏ đi. Bà cố nội, ngươi ở đâu? Nàng thử vừa đi một bên kêu to, đi khắp kia mấy cái ngõ nhỏ, cũng không có phát hiện kia lão thái thái thân ảnh, cũng chỉ hào chán nản rời đi. Đi vào liên tiếp cụ thành cùng tân thành nội cái kia chu giang đại trên cầu, lại thấy kia lão thái thái đứng ở kiều biên, chiều nàng vẫy tay. Dương Tử Mi đi qua, kêu một tiếng. Bà cố nội, ngươi ở chỗ này nha. Lão thái thái gật gật đầu, không nói gì, chỉ là vươn tay, trên tay phóng kia viên lộng lẫy tinh mang toản. Dương Tử Mi cuối cùng duỗi tay đem kia viên tinh mang toản cầm lại đây. Lộng lẫy tinh mang toản ở nàng kia trắng nõn lòng bàn tay lẳng lặng mà tản ra màu xanh băng quang. Mang có một cổ thoải mái từ trường ở hướng nàng, lòng bàn tay thẩm thấu. Dần dần tỏa khắp đến bốn phía. Thật là thứ tốt nha. Dương Tử Mi mang theo vài phần si mê nhìn này viên tinh mang toản. Vô luận là tính chất, vẫn là chạm trổ, đều đạt tới cực hạn mỹ. Như vậy mỹ, như vậy có ý nghĩa một viên tinh mang toản. Vì cái gì Kính Minh gia tộc muốn bán đứng đâu? Kính Minh gia tộc hiện tại ở Nhật Bản địa vị vẫn như cũ như vậy cao. Tiền tài tài phú danh lợi phỏng chừng đều là tùy tay nhặt ra. Không giống ưu tư đặc gia tộc như vậy, thiếu tiền không thể không bán đấu giá hoa hồng đen ngôi sao. Còn có, vì cái gì Sadako sẽ như vậy khát vọng đến được đến nó? Nàng được đến cái này rốt cuộc sẽ có chỗ tốt gì đâu. Bà cố nội, ngươi có phải hay không nói, nếu ta đem này viên tinh mang toàn chuyển nhượng cấp Sadako nói, liền sẽ hối hận. Dương Tử Mi thử hỏi lão thái thái. Lão thái thái nhìn nàng một cái, ánh mắt kia lại trở nên hết sức sâu thẳm, thâm đến giống không thấy được đế hắc đàm giống nhau. Thiên cơ không thể tiết lộ. Lão thái thái nói xong, lại nháy mắt biến mất với nàng trước mắt. Thiên cơ không thể tiết lộ. Dương Tử Mi hãn nhiên. Câu này chính là nàng thầy tướng này một hàng thường nói tới lừa dối người nói. Hiện tại chính mình phản bị này bà cố nội lừa dối. Này thật là, nàng cười khổ một chút. Đem tinh mang toản thu vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Vô luận như thế nào, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đem nó tàng hảo. Đừng cho Sadako biết. Nói như vậy, Sadako cũng sẽ không mỗi ngày cầu chính mình muốn, đang muốn đi qua kiều. Di động vang lên, nghe được kia đầu nàng cố ý vì Long Trục Thiên mà thiết trí tiếng chuông. Nàng tâm vui vẻ, vội vàng móc ra tới đón thông. Mimi, thực xin lỗi, Long Trục Thiên thanh âm mang theo áy náy. Ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta. Dương Tử Mi tâm trầm trầm, thật sự sợ hãi sẽ nghe thấy một ít cậu huyết tình tiết. Ta ngày hôm qua cư nhiên quên mất ngươi sinh nhật, không có thể cho ngươi chúc phúc. Thực xin lỗi, nguyên lai là việc này. Chính mình ngày hôm qua bận quá, cũng không có không vì Long Trục Thiên không có gọi điện thoại chúc phúc mà dối rắm. Ha ha, hơn nữa, kia bất quá là sinh nhật mà thôi, lại không phải 18 tuổi sinh nhật, có hay không chúc phúc. Cũng là giống nhau. Sao hôm nay cuối cùng có thể chín cầy xong. Ngày mai thấy. Ngủ ngon. Nhớ rõ bình 5 phần cùng chia sẻ nga. Cảm ơn. Hết chương.